Xin chào cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 6 bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiên Giới, Phạm Nhân Tu Tiên Phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 31, Thông Dịch Cốc. Chứng kiến Hàng Lộc giơ tay nhấc chân, đào quanh đồng phủ vắng vẻ của mình một cây hố to gần mẫu để đặt khối linh điền trên vai xuống. Lạc Quân thở ra một hơi, sau đó bật cười ha ha. Hàng đạo hữu thần lực cái thế, vượt xa dự liệu của ta đây. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Lạc mộ bội phục. Lạc đạo hữu quá lời rồi, nếu như tài hạ đã qua khảo nghiệm, chúng ta có thể nói vào chuyện chính rồi chứ. Nghe đối phương tán thưởng như vậy, Hàng Lập tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Được. Hàng đạo hữu à, người chớ đùa. Sao Lạc mộ có ý như vậy được? Ai, khách hành trưởng lão của bản thông kỳ thật không thực hiện đại sự gì. Hàng năm đều được phân phối 5 vạn linh thạch cùng một ít đan dược phục vụ cho tu luyện. Chỉ có điều được phân phối đan dược của năm nay đã qua. Đạo hữu chờ tới năm sau. Đây là lệnh bài của các hạ. Bên trong ghi lại địa đồ của bổn tông cùng giới thiệu sơ lược về sơn mạch này. Ngoài ra còn có linh thạch năm nay dùng cho cung phụng, tổng cộng 8 vạn linh thạch, phần dư ra là một chút tâm ý của Nam Cung phong chủ. Lạc Quân ngượng ngùng cười cười, sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài sắc vàng rực rỡ cùng một túi trữ vật màu xanh giao cho Hàng Lập. Cổ Vận Nguyệt nghe thấy như vậy thì ánh mắt dành cho Hàng Lập có chút phức tạp cùng mong mỏi. Những gì Lạc trưởng lão đề cập đều là đại ngộ dành cho nội môn trưởng lão cấp hóa thần. Dựa vào biểu hiện của Hàng Lập trong thời gian qua, hắn quả thật có tư cách này. Đa tạ, không biết là vọng tê đan ngoài được tông môn cấp cho thì còn cách nào có thể thu thập. Hàng Lập cảm ơn một tiếng, nhận lấy lệnh bài và linh thạch, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Tông môn đôi lúc cũng sẽ cấp phát vọng tê đan. Tuy vật này dù hiệu quả trừ thương cực tốt, nhưng không có nhiều tác dụng đối với việc tịnh tiến tu vi. Do đó vẫn có đem ra giao dịch tại phường thị. Chỉ có điều phần lớn đan dược như vậy đều được ban hết một cách nhanh chóng, không dễ dàng lấy được trong tay. Lạc Quân trả lời một cách quen thuộc. Xem ra, Hạng Mộ chỉ có thể thử vận may của mình mà thôi. Hạng Lập như có điều suy nghĩ nói. Lạc Quân không nán lại quá lâu, sau khi chuyển phím vài câu, y liền dẫn Cổ Vận Nguyệt và Như Mạng rời đi. Thời gian kế tiếp, Hàng Lộc khai mở toàn bộ cơm chế bên trong động phủ, sau đó dẫn Liễu Nhạc Nhi dạo quanh một vòng, chọn cho nữ tử này một phòng ngủ thật tốt, rồi mới rời đi. Sau một nén nhang, Hàng Lộc đã xuất hiện ở một sân cốc, cách Xuất Vân Phong vài dặm. Nơi hắn đang đứng có một đền thờ bằng đá trắng. Bên trên khắc ba chữ to sơn son thiếp vàng, Thông Dịch Cốc. Ngay dưới đền thờ là một con đường đá xanh kéo dài vào trong. Thông Dịch Cốc này chính là phường thị mà Lạc Quân tới. Chưa vào trong cốc, âm thanh huyền náo như chợ phiên thế tục đã truyền đến bên tai. Hàng Lập đứng ở cốc khẩu, một lúc sau cất bước đi vào, liền đến bên dưới đền thờ. Phân nửa cảnh lượng trong cốc đã lọt vào trong tầm mắt hắn. Đường vào nơi này men theo sườn dốc, lại có xu hướng kéo dài lên trên. Hiệu buôn hai bên mọc lên san sát, tất cả cửa hàng đều xây dựng lừa dừng, dựa lưng vào núi. Bên ngoài treo đầy tinh kỳ ngụy trang, thoạt nhìn tựa như phố xá sầm uất bình thường. Lúc này vừa qua chính ngọ, nơi nơi hối hả, người người đi lại như thoi đưa, kể ra người vào cửa hàng rất náo nhiệt. Hàng Lập tùy ý bước vào một hàng thuốc có chút khí phái. Nào ngờ chỉ qua một lát, hắn đã dừng dưng bỏ đi đến tìm hiệu khác. Liên tục tìm vào 5-6 cửa hàng không nhỏ, thế nhưng không thể tìm thấy tung tích của vòng tê đan. Chỉ biết cửa hàng gần nhất có bán loại đan dược này đã là chuyện của 2 tháng trước, nhưng toàn bộ đã bị người ta mua hết trong ngày. Kết quả là bỏ ra gần nửa ngày trời, hầu như đều khắp non nửa Thông Dịch Cốc, Hàng Lập như trước không thu hoạch được gì. Sau khi rời khỏi một cửa hàng nhỏ, hắn không rời khỏi sân cốc, mà lại tìm tới một cây đại thụ cách đó không xa, cất giọng lạnh lùng. Không lâu sau khi ta vào cốc, các hạ đã theo sát không đợi, không biết là cái gì chỉ giáo. Đạo hữu xin đừng giận, chỉ là hiểu nhầm thôi. Một tiếng cười gượng vang lên sau cây, một lão già áo xám bước ra trước mặt Hàn Lập. Người này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn có chút khí chất xuất thần. Hiểu nhầm sao? Cảm nhận được tu vi hóa thần của đối phương, Hàn Lập vẫn không động dung. Lão già râu trắng trả lời một cách thản nhiên. Tại hạ Cao Bất Lận, trưởng lão Lạc Hà Phong, vừa rồi biết được đạo hữu muốn tìm vòng tê đan nên mới đi theo. Lạc Hà Phong, nếu như ta nhớ không nhầm, đây là chi phái chuyên luyện chế đan dược trong tông. Các hạ đã nói như vậy, chẳng lẽ trong tay thật sự có vòng tê đan? Hàn Lập cho mày hỏi một câu. À, tại hạ quả thật đang có một khỏa vòng tê đan trong tay, nên muốn đem ra giao dịch. Chỉ là không biết đạo hữu có vật mà ta cần hay không thôi. Cao Bất Lận nhìn ngọc túi trữ vật bên hông Hàn Lập, sau đó tủm tỉm cười. Không biết là Cao trưởng lão đang tìm kiếm vật gì? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. À, đừng vội, không biết là đạo hữu xưng hô như thế nào? Cao Bất Lận không vội ra giá mà mở miệng hỏi. Tại hạ Hàn Lập là khách khanh ngoại môn trưởng lão của Xuất Vân Phong. Hiện tại Cao trưởng lão có thể nói ra điều kiện trao đổi rồi chứ? Hàn Lập trả lời một cách thong dong. Khách khanh ngoại môn của Xuất Vân Phong. Đạo hữu thần thông cao minh, cao bộ không thể nào nhìn ra tu vi cảnh giới. Có điều, chuyện này không cần nói. Hàng Âm Huyền Thủy, Lâm Tình Minh Sa, Thiên Hà Tinh Thạch, hoặc là Lan Lăng Hoa, Mặc Hương Thảo 3.000 năm tuổi trở lên. Không biết là hàng đạo hữu có thứ nào không? Bất cứ loại nào trong đó cũng có thể đổi lấy vòng tê đan. Cao Bất Lận vần về chầm râu, rồi hỏi. Cao trưởng lão, người nói đùa hay sao? Những thứ tài liệu đạo hữu cần đều là thiên địa linh vật cực kỳ quý hiếm. Đổi lại là các hạ, liệu có bằng lòng đổi lấy vòng tê đan hay không? Hàn Lập xa sầm nét mặt hỏi ngược lại. Lão già râu bạc nghe như vậy thì lập tức ngây ra, khuôn mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đạo hữu đưa ra yêu cầu thực tế hơn đi. Nếu không, hạng mộ có thể sử dụng linh thạch để trao đổi. Hàn Lập gợi ý. Vừa rồi tuy hắn không mua được gì, nhưng đã xé chẳng ra lẻ, chia nhỏ tài liệu thu được lúc trước để bán, thu về không ít thạch. Cộng thêm những gì Lạc Quân gửi tặng, tạo thành gia sản không nhỏ. Còn chưa kể đến vài viên cực phẩm linh thạch thu được lúc trước. Được rồi, nếu như hạng đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta cứ lấy linh thạch ra giao dịch vậy. Xem như hạng mộ kết giao lấy một vị bằng hữu. Một viên vòng tê đan, đều lấy hai viên cực phẩm linh thạch. Như thế nào? Cao Bất Lận suy nghĩ một chút, sau đó thở dài đáp. Cao trưởng lão, đạo hữu định dở công phu sư tử ngoạm ra đây sao? Dù vòng tê đan có chút khan hiếm ở phường thị, nhưng giá tiền cao chưa từng vượt qua 60 vạn linh thạch. Hàn Lập nhướng mày, bộ dáng có chút không vui. Tại hạ lại thấy như vậy không có gì vô lý. Dù sao, đây chỉ là giá cả ở phường thị tông môn. Nếu như đem ra ngoài, tin chắc là sẽ thu được con số cao hơn rất nhiều. Cao Bất Lận không nhanh chóng trả lời. Như vậy đi, tuy rằng hạng mộ không có những thứ linh tài mà các hạ nêu ra, nhưng lại nắm trong tay thứ khác phẩm chất không kém. Không biết là đạo hữu có hứng thú xem qua chăng? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Vật khác ư? Nếu như hạng đạo hữu nói tới pháp bảo, linh tài bình thường thì không cần lấy ra, cứ dùng linh thạch cho dễ nói chuyện. Cao Bất bật cười. Thành Minh Tinh, trận đồ vạn âm khốn linh trận, phách âm chi, không biết là những thứ này có được xem là bình thường. Hàn Lập hỏi lại. Những thứ này đều nằm trong túi trữ vật của gã trưởng lão hóa thần họ Lục từ Thiên Quỷ Tông. Tuy rằng phẩm giai không tệ, nhưng lại không có tác dụng đối với hắn. Lão già lộ ra vẻ do dự, sau một lúc mới trả lời với vẻ bất đắc dĩ. Thứ trước thì thôi đi, nhưng phách âm chi có chút hiệu dụng đối với cao mộ. Có điều niên đại ít nhất phải hơn ngàn năm, cộng thêm 30 vạn linh thạch, vòng tê đan là cổ đạo hữu. Hàn Lập nghe vậy thì không chút chần chừ quay người bỏ đi. Xin dừng bước, hàng đạo hữu ạ. Cao Bất Lận thấy như vậy thì lập tức không còn giữ được vẻ bình tĩnh, vội vàng gọi theo. Hàng Lập đương nhiên không phải bỏ đi thật sự. Sau khi đi được vài bước, nghe đối phương gọi Thuận Thế dừng lại, nhưng vẫn không vội nói gì, mà chỉ đứng yên nhìn lão già. Cả Bất Lận vội vàng thu hẹp khoảng cách, cười làm hòa. Hàng đạo hữu à, người đừng vội, giá cả còn có thể thương lượng, chỉ là ta muốn xem qua phách âm chi, được chứ? Hàng Lập cũng không nói thêm gì, bàn tay khẽ đảo. Một hộp gỗ theo đó xuất hiện, nắp hộp hé mở. Cả Bất Lận sử dụng thần thức quét qua, đôi mày không khỏi nhảy lên một cái, nhưng lập tức khôi phục trấn định. Chương 32, nghịch đan quyết. À, cơ duyên của Hàng đạo hữu quả là không hề nhỏ rồi. Ngốc phách chi âm này ít nhất cũng là 2400 năm tuổi, dùng nó đổi lấy vọng tề đan tất nhiên là dư sức. Cao Bất Lận miệng nói, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại. Gốc phách chi âm này đổi lấy hai khỏa vọng tề đan. Hàng Lập lên tiếng cắt ngang câu nói của Cao Bất Lận. Điều này, Hàng đạo hữu à, tại hạ chỉ có một viên này mà thôi. Nghe vậy thì Cao Bất Lận cười gượng gùng đáp. Trưởng lão các phòng khác thì có lẽ không có, nhưng trưởng lão của Lạc Hà Phong chuyên về luyện đan, mà trong tay không có nổi hai khỏa vọng tề đan, thì tại hạ không thể nào tin được. Nếu như Cao trưởng lão có gì khó xử, thì tại hạ cũng sẵn sàng chờ thêm vài ngày. Tin rằng chắc với một tông môn lớn như vậy, thì không thể có chuyện không có ai bán vọng tề đan. Hàng Lập đáp lại một cách từ tốn. Hai hàng bạch mi của Cao Bất Lận nhăn tiếp, quả thật lão đang phân vân do dự. Sau khi lăn tăn một hồi thì cuối cùng lão cũng vỗ mạnh tay. Thành giao. Hàng Lập nhận lấy một hộp ngọc màu trắng từ tay của Cao Bất Lận. Sau khi khẽ dùng thần thức quét qua, trên môi hắn nở nụ cười. Trên người đối phương phát ra nhiều mùi hương của các loại thảo dược khác nhau. Điều này chẳng khác gì lão tự tiết lộ cho hắn biết thân phận của luyện đan sư. Một gốc linh dược 2-3 ngàn năm có thể xem là quý hiếm với nhiều người, nhưng với hắn thì không là gì. Tất nhiên, tác dụng thua xa hai khoản vòng tê đan đang nằm trong tay. Cả Bất Lận cầm hộp gỗ, rồi đưa lên mũi người ngửi một lúc lâu. Lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Lão thở ra một hơi, sau đó cất vào túi trữ vật với thái độ vui mừng. Lão quay qua nói với Hàng Lập một câu. Khi nào có thời gian, mời tới Lạc Hà Phòng một chuyến. Sau đó cáo từ và đi luôn. Hàng Lập chưa vội rời khỏi Phượng Thị, mà lại tiếp tục đi dạo lòng vòng trong cốc. Sử dụng phân nửa linh thạch trong tay để đổi lấy mấy loại đan dược cao dai tương tự vòng tê đan, rồi mới rời khỏi thông dịch cốc, bay thẳng về Xuất Vân Phong. Về tới động phủ, Hàng Lập thấy Liễu Nhạc Nhi đang ngồi một mình, tay chống cằm, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Nhạc Nhi à, người đang suy nghĩ điều gì? Hàng Lập tiến tới ngồi đối diện với Liễu Nhạc Nhi rồi cất tiếng hỏi. Ca ca. Lúc này tiểu hồ nữ mới nhận ra Hàng Lập đã về, bèn reo lên vui mừng. Tại sao lại ngồi ngẩn người ra như vậy? Hàng Lập mỉm cười với vẻ ôn nhu. Nhạc Nhi đang suy nghĩ lại từ lúc gặp ca ca và những chuyện phát sinh sau đó, cảm giác giống như một giấc mơ. Liệu Nhạc Nhi đáp với vẻ khá nghiêm túc. Hàng Lập thoáng giật mình, chỉ biết cười cười. Nếu như đây là giấc mộng thì Nhạc Nhi chỉ hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại. À, trên đời này trừ cha mẹ ra thì chỉ có ca ca đối tốt với Nhạc Nhi. Muội chỉ mong ca ca mãi bên muội thôi. Tiểu hồ nữ cảm giác sống mũi cay cay, nàng nhẹ nhàng nói. Chứng kiến bộ dáng lúc này của Liễu Nhạc Nhi, Hàng Lập hơi do dự một chút. Sau đó hắn bỗng vung tay, hai ngón tay đặt trên mi tâm nàng. Liễu Nhạc Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng hơi hoảng hốt nhưng cũng không né tránh. Nhắm mắt lại, Hàng Lập nói một cách nhẹ nhàng. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy liền không chút do dự, hai mắt nhắm chặt. Hàng Lập khẽ lắc đầu cười cười rồi cũng nhắm mắt, miệng hắn lẩm nhẩm ngâm tụng. Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, Hàng Lập mở mắt ra. Liễu Nhạc Nhi ngồi đối diện với hắn, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lấm tấm bên hai bên thái dương. Hàng Lập thu hồi tay rồi nói, tốt rồi, muội có thể mở mắt ra. Hai hàng lông mi cong vút của Liễu Nhạc Nhi khẽ rung rung. Nàng từ từ mở mắt ra và nhìn về phía Hàng Lập với một vẻ chưa hiểu chuyện gì. Ta mới khắc vào thức hải của muội môn công pháp Huyền Linh Thiên Biến. Đây là một bộ công pháp cao gia của yêu tộc năm xưa ta vô tình đoạt được. Với thân phận yêu hồ của muội thì tu luyện nó rất phù hợp. Hàn Lộc khẽ mỉm cười. Nghe như vậy, Liễu Nhạc Nhi liền nhắm mắt và cảm nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra vẻ mê man. Tất nhiên, ta sẽ tận lực bảo vệ cho muội. Nhưng bạn nhất những thời điểm ta không có bên cạnh, thì muội cũng phải tự bảo vệ mình. Ít nhất, cũng phải cố chèo chống tới khi ta tìm được muội. Hàn Lộc từ tốn giải thích một cách nghiêm túc. Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu liên tục. Nàng nói với Hàn Lập bằng vẻ rất nghiêm túc. Dạ, Nhạc Nhi nhất định sẽ tu luyện bộ công pháp kia thật là tốt. Lúc này Hàn Lập mới hài lòng gật đầu. Trong một tòa đại điện nghị sự trên Xuất Vân Phong. Phong chủ à, người nói đúng là lực tu cao giai. Hôm nay đã được sắp xếp thỏa đáng, cũng không kinh động người của phòng khác. Cổ sư điệt cũng được trọng thưởng theo đúng lệnh của ngài. Ngoài ra, nàng cũng được dặn dò phải giữ kín chuyện người nọ đã vượt qua việc sát hạch chém hóa thần cấp. Quyết không được tiết lộ mảy may ra ngoài. Lạc Quân nói với trung niên khoác đạo bào đang ngồi trên ghế chủ tòa với vẻ kính cẩn. Tốt, người nọ thần thể quả là mạnh. Nguyên Anh kỳ mà có lực chạm hóa thần. Đương nhiên, sau này sẽ còn nhiều hữu dụng đối với bản phòng. Người hãy chăm cho kỹ. Hắn có yêu cầu gì thì thoải mái đáp ứng. Nam Cung Phong chủ khẽ gật đầu. Dạ, Lạc Quân đáp. Xuống dưới đi. Nam Cung Phong chủ khoát tay. Lạc Quân thi lễ xong liền lui ra. Hàn Lập ư. Nam Cung Phong chủ tự lẩm nhẩm một mình. Hắn nhắm mắt tịnh tọa trong chốc lát rồi đứng lên đi thẳng về đằng sau. Tất nhiên Hàn Lập không hề biết về cuộc nói chuyện giữa Nam Cung Phong chủ và Lạc Quân. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân trong mật thất ở đồng phủ. Trên mặt bàn phía trước mặt có bày hơn chục bình ngọc đủ các loại. Hắn lấy một bình nho nhỏ màu đỏ ra, mở nắp bình đổ ra một khoản đan dược màu đỏ thẫm. Một mùi dược hương nồng đậm liền bốc lên. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn ngửa cổ nuốt khoản đan rồi nhắm mắt dò xét những phản ứng xảy ra trong thể nội. Sau một lát, hắn mở mắt ra, hai hàng lông mày nhăn tít. Khoản đan dược màu đỏ kia có cùng phẩm giai với vòng tê đan, nhưng lại không hề có chút tác dụng nào đối với hắn. Hàn Lập cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn lại với bình đan dược thứ hai, đổ ra một khoản đan dược màu vàng óng rồi nuốt vào trong bụng. Đan dược hòa tan hết trong bụng, tuy nhiên không sinh ra chút pháp lực nào. Sau một lúc, Hàn Lập mở mắt ra. Mặt hắn không có chút cảm xúc, tiếp tục cầm lên bình đan dược thứ ba. Rất nhanh sau đó, hắn đã phục dụng hơn nửa số đan dược trên bàn. Rất tiếc là đều không có chút hữu dụng nào. Lúc này trên bàn chỉ còn một hộp ngọc màu tím và một bình sứ màu xanh. Hàn Lập lộ ra vẻ do dự. Trong lòng hắn không khỏi phát sinh ra sự buồn bực. Xem ra, muốn tìm loại đan dược phù hợp với bản thân hắn thì khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, từ khi có mặt ở Lãnh Diệm Tông, hắn đã nắm rất rõ tình hình của linh hoàng giới. Các loại tài liệu tu luyện ở giới này rất phong phú. Chỉ cần bỏ ra công sức thì không sợ không có thu hoạch. Sau khi suy nghĩ tinh thông, Hàn Lập vừa lấy hộp ngọc màu tím, dùng ngón tay kẹp một khỏa đan màu xám rồi ngửa cổ nuốt. Lúc này trong nội tâm Hàn Lập mới khẽ dao động. Trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện ra chút vui mừng. Hắn cảm nhận được một tia pháp lực nhỏ bé tỏa ra từ khỏa đan dược. Sau khi lưu chuyển một vòng kinh mạch thì nhập vào đan điền và giúp cho pháp lực hắn dường như tăng thêm được một chút. Tuy khỏa đan dược màu xám này còn thua xa vòng tê đan, nhưng dù sao thì tìm ra một loại đan dược hữu dụng cũng là một chuyện rất may mắn. Còn đan dược trong bình sứ màu xanh, sau khi hắn nếm thử thì đã không có thêm kết quả bất ngờ. Nó không hề có chút hiệu quả nào. Hàn Lập thở ra một hơi. Hắn lấy ra thêm một khoản đan dược màu xám từ hộp ngọc màu tím và nắm trong tay. Đan dược này có tên là Ô Vân Đan, có tác dụng cố bản hồi nguyên, rất hợp với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Tuy nhiên, nó còn kém rất xa so với vòng tê đan. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một chút, Hàn Lập bỗng đứng dậy và đi ra ngoài mật thất. Đi ngang qua phòng của Liễu Nhạc Nhi thì hắn dừng chân. Tuy ngăn cách bởi cánh cửa phòng, nhưng Hàn Lập vẫn cảm ứng được linh khí bên trong đang cuồn cuộn, hiển nhiên là nàng đang khổ tu. Hắn tỏ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới luyện đan thất. Luyện đan thất là căn phòng không lớn lắm, chu vi chỉ chừng 4-5 trượng, mặt đất có màu xanh đen. Trong phòng có một cái đồn tròn cao khoảng nửa xích, trên mặt đồn khắc những đường vân màu đỏ sậm, tạo thành một pháp trận. Trung tâm pháp trận có hai lỗ màu đen, ẩn ẩn thì ánh lửa chớp động, một cuộc khí tức nóng rực tỏa ra từ đó. Ở trung tâm của cái đồn tròn là một lò đan cao hơn nửa người, linh khí tỏa ra ở xung quanh đúng là có chút bất phàm. Ánh mắt Hàn Lập quét qua một vòng, sau đó hắn ngồi xuống một bồ hoàng bên cạnh lò đan, rồi vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp trận màu đỏ lập tức sáng bừng, một cổ địa hỏa đỏ tươi phùng ra từ hai cái lỗ, bao trùm toàn bộ lò đan. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, cổ địa hỏa dưới sự điều khiển của pháp quyết lập tức chuyển động, rồi tách ra thành 8 phần, chui vào trong lò đan. Một mùi dược hương nồng đậm liền phát ra từ trong lò. Hai tay Hàn Lập thay đổi pháp quyết liên tục, cổ dược hương kia nhạt dần. Sắc mặt hắn không đổi, hai tay vẫn liên tục thi pháp. Canh giờ nhanh chóng trôi qua, mùi dược hương trong lò lúc này gần như đã hết, ngược lại phát ra nhiều mùi hỗn tạp khác nhau. Hàn Lập dừng tay, hắn đánh ra thêm một đạo pháp quyết, hỏa diệm liền dập tắt. Hắn phất tay mở nắp lò đan, lúc này ô vân đan đã biến mất, trong lò chỉ còn một đám bột đủ mọc. Hàn Lập đánh giá sơ qua tình hình, một cổ lục quang phát ra từ tiểu tâm cuộn đến chỗ bột mịn kia rồi đưa ra ngoài. Lục quang khẽ rung động rồi phân ra thành muôn vàng sợi tơ mỏng manh li ti, cứ như trăm ngàn cánh tay nhỏ bé đang khuấy đám bột mịn. Rất nhanh sau đó, đám bột mịn được chia thành hơn 10 phần có màu sắc khác nhau. Hàn Lập khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị hơn 10 cái hộp ngọc nhỏ để đựng hơn 10 bột mịn có màu sắc khác nhau kia. Bí thuật vừa được hắn thi triển có tên là Nghịch Đan Quyết. Đó là một thiền bí thuật năm xưa hắn ngẫu nhiên có được ở linh giới. Nó có tác dụng nghịch hướng luyện chế đan dược, phân giải đan dược thành các thành phần cấu tạo. Năm xưa, người sáng tạo ra bí thuật này với mục đích phân giải các loại đan dược của người khác để phỏng đoán ra đan phương. Tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng người đã thất bại. Nghịch Đan Quyết có điểm hạn chế, nó không thể nào lần ra đan phương một cách rõ ràng, mà chỉ có thể đạt tới mức phân tích ra các loại tài liệu cấu thành khỏa đan mà thôi. Hàn Lập sau khi đạt được bí thuật này thì theo nó cũng có rất nhiều cái mới lạ. Ngay cả với trình luyện đan cấp tông sư của mình, lúc đó hắn liền ghi nhớ lại và hôm nay chính là lần đầu tiên thi triển ra. Rất may ô vân đan chỉ là đan dược cấp nguyên anh, đẳng cấp không cao, nếu không thì chưa chắc chỉ với một lần thi pháp mà hắn đã thu được thành công. Chương 33. Tiền thiền tử khí. Hàn Lập để hơn 10 cái hộp ngọc chứa các loại bột mịn khác nhau qua một bên, rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tiếp tục kích hoạt pháp trận lò đan. Sau đó hắn lấy ra một khỏa vòng tê đan. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, hắn phất tay ném vòng tê đan vào trong lò, rồi lại thi triển ra nghịch đan quyết. Cho tới nửa canh giờ sau, vòng tê đan cũng được tách thành hơn 10 loại tài liệu khác nhau và cũng được hắn cất vào trong những hộp ngọc. Sau đó hắn bày hết những loại tài liệu của hai loại đan dược mới được phân tích ra và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Sau một lát, Hàn Lập khẽ ồ lên một tiếng, khuôn mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Hai khoản đan dược được cấu thành bởi những loại tài liệu khác nhau, phần lớn trong số đó không liên quan gì tới nhau. Chỉ có một loại màu lam là giống hệt nhau cả về hình thái lẫn màu sắc, hiển nhiên là cùng một loại. Tuy nhiên số lượng bột lam ở vòng tê đan hơn gấp nhiều lần so với ô vân đan. Hai loại đan dược này đều có lợi ích với hắn, tuy rằng chưa chắc là do hiệu dụng của chất bột màu lam kia, nhưng hẳn nhiên phải có can hệ mật thiết. Hàn Lập chấm một chút bột màu lam, đưa lên mũi ngửi, rồi lại đưa vào miệng nếm thử. Sau khi kiểm tra một cách cẩn thận, lông mày hắn hơi nhíu. Từ khi bắt đầu con đường tu luyện, hắn luôn luôn gắn chặt với việc luyện đan. Cho dù là nhân hay linh giới, thì hầu như tất cả các loại tài liệu luyện đan hắn đều hiểu biết. Thậm chí các loại tài liệu luyện đan ở các giới diện khác hắn đã từng đọc qua. Vậy mà lúc này hắn lại không có bất kỳ manh mối nào khi đối mặt với thứ bột màu lam kia. Không lẽ đây là loại tài liệu đặc thù của linh hoàng giới? Hàn Lập suy đoán thầm. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì hắn chợt đứng lên và bước nhanh rời khỏi động phủ. Lúc này trời đã tối mịt. Một luồng sáng xanh lóe lên trên người Hàn Lập, hắn bay vụt đi. Sau một lát, Hàn Lập đã có mặt ở một tòa động phủ thuộc Lạc Hà Phong ở cách đó mấy chục dặm. Động phủ này có vẻ hơi hoang vắng, xung quanh không có bóng người nào. Hàn Lập quét hai mắt một vòng rồi đi tới chỗ cửa của động phủ. Hắn lật tay, lấy ra một tấm phù truyền âm, nói khẽ vào hai câu rồi vung tay lên. Truyền âm phù liền hóa thành một đạo bạch quang và bay vào trong động phủ. Sau một lát, cánh cửa lớn mở ra, phát ra những tiếng ầm ầm. Cao trưởng lão, Hàn Mỗ xin tới làm phiền. Hàn Lập vừa ôn quyền vừa nói. Không sao, không ngờ Hàn đạo hữu tới thăm nhanh như vậy. Xin mời vào. Cả Bất Lận nở ra một nụ cười tươi, mời Hàn Lập tiến vào động phủ. Động phủ của Cả Bất Lận lớn hơn Hàn Lập một chút, nhưng đồ đạc lại rất đơn sơ. Mùi thuốc nồng đậm bao trùm khắp động phủ. Cao trưởng lão, Hàn Mỗ xin đi thẳng vào vấn đề. Lần này tại hạ tìm tới đây là có một số vấn đề cần thỉnh giáo. Sau khi an tọa, Hàn Lập nói ngay. Hàn đạo hữu muốn hỏi chuyện gì, xin cứ nói thẳng ra. Cả Bất Lận hơi giật mình một chút rồi mới đáp lời. Hàn Lập thò tay, lấy ra hộp ngọc chứa loại bột phấn màu lam, đưa tới cho lão Cao và nói. Cao trưởng lão kiến thức uyên bác, không biết là có nhận ra vật này là gì hay không? Cả Bất Lận ồ lên một tiếng, là tiếp nhận hộp ngọc, ánh mắt ngưng lại quan sát kỳ càng. Lão lên ngón tay chấm một chút bột, rồi đưa lên lưỡi nếm. Hai hàng bạch mi khẽ dựng, dường như lão nhìn Hàn Lập với một thâm ý. Xem ra, cao trưởng lão đã nhìn ra. Hàn Lập khẽ mỉm cười. À, chuyện này, coi như Hàn đạo hữu đã hỏi đúng người rồi. Tuy nhiên, cả Bất Lận cười hăng hắc, giọng điệu mang theo ngụ ý gì. Hàn Lập cũng không nói thêm, lập tức lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm ném cho đối phương. Cao lão đầu nhanh chóng tiếp lấy linh thạch, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi, tiếp tục nói. Không dối gạt đạo hữu, đây thật ra là bột của Vân Hạc Thảo. Loại cỏ này là một trong những tài liệu quý hiếm của bổn tông. Hơn nữa bột phấn này tự hồ đã qua xử lý. Nếu như không phải ta nhiều năm kinh nghiệm luyện đan và đã quá quen thuộc với các loại linh tài địa bảo, nên mới miễn cưỡng có thể nhận ra. Thì ra là vậy, về dược tính của Hạc Thảo, cao trưởng lão có thể nào nói cho ta nghe rõ một chút không? Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hỏi. Cao lão đầu không nói, chỉ cười hăng hắc một cách đầy gian xảo. Hai ngón miết miết vào nhau. Hàn Lập lại ném cho đối phương một khối thượng phẩm linh thạch. Cao lão đầu vui mừng hớn hở thu lấy linh thạch, rung đùi đắc ý một phen, rồi mới chậm rãi nói. Vân Hạc Thảo này còn được gọi là biến sắc thảo. Cỏ này trăm năm tỏa ra ánh sáng màu trắng, ngàn năm là màu lam, 3000 năm sau bắt đầu màu đỏ, 1000 năm sau thì là đỏ thẫm, 3000 năm sau thì là đỏ tía. Đặc biệt nhất của linh thảo chính là có thể thu nạp năng lượng của ánh sáng. 100 năm sau sẽ sản sinh ra một tia tiền thiên tử khí. Chẳng những có thể tu luyện được công pháp quỷ dị, cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiền thiên linh lực. Có hiệu quả tỷ kinh phạt tủy, niên đại càng lâu, tiền thiên tử khí càng trở nên tinh thuần, hiệu quả lại là càng kinh người. Tiền thiên tử khí, không biết là có thể tìm được loại cỏ này ở nơi đâu? Hàn Lập trong lòng khẽ động nói. Hoàn cảnh sinh trưởng của loài cỏ này vô cùng hà khắc. Theo như ta được biết, cũng chỉ có vài nơi may mắn có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, những địa phương này đều thuộc phạm vi quản lý của các thế lực lớn. Hiện tại Vân Hạc Thảo tuổi trên ngàn năm, gần như đã tuyệt tích ở bên ngoài. Chắc chắn đều đã nằm trong tay của các đại tông môn. Cao trưởng lão gãi đầu tiếp tục nói. Nghe xong lời nói của Cao Bất Lận, Hàn Lập cơ bản đã có kết luận. Tiền thiên tử khí 89/10 có thể giúp hắn khôi phục pháp lực 89/10. Không biết ngoài trừ vọng tề đan ra, còn có loại đan dược nào luyện chế từ Vân Hạc Thảo? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cao Bất Lận lần này thật không gây khó khăn, mà là trực tiếp trả lời. Ngoài trừ vọng tề đan, thì Ô Vân đan cũng có dùng đến chút ít loại cỏ này. Mặt khác, Dưỡng Linh đan cùng Nguyên Hư đan cũng dùng Vân Hạc Thảo. Tuy nhiên do niên đại thấp, nên lượng tiên thiên tử khí ẩn chứa bên trong thật là không đáng kể. Sau khi từ biệt Cao Bất Lận, Hàn Lập đi thẳng tới Thông Dịch Cốc, một chuyến bỏ ra một viên cực phẩm linh thạch, mua được một số loại đan dược, cũng mua thêm vài gốc Vân Hạc Thảo, có niên đại đã trăm năm, sau đó lập tức quay về Xuất Vân Phong. Bên trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước mặt là một số đan dược và Vân Hạc Thảo vừa mới mua về. Đầu tiên hắn mở bình sứ màu trắng ra, lấy ra một khỏa ô vân đan đưa lên miệng. Lập tức một dòng nước ấm hiện ra trong đan điền, nhẹ nhàng đem linh lực từ đan điền, từ đan dược tàn ra, dần dần chuyển hóa, làm pháp lực lưu giữ trong đan điền. Trong lòng hắn vui mừng là cầm lấy Vân Hạc Thảo, đưa vào trong miệng nhấm nháp rồi mới nuốt xuống. Qua chừng thời gian một chén trà, đan điền lại một lần nữa ấm lên, một tia pháp lực hòa nhập vào trong đan điền được lưu giữ. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra một tia vui mừng. Rốt cuộc hắn đã khẳng định, tiền thiên tử khí chính là một chút giúp mình khôi phục pháp lực. Cứ như vậy, đã một ngày một đêm trôi qua. Sau khi sử dụng hơn nửa số đan dược cùng Vân Hạc Thảo, tu vi của Hàn Lập rất nhanh đã khôi phục ngàn mức Nguyên Anh hậu kỳ. Đang lúc hắn đang vui mừng, định phục dụng hết đan dược còn lại, thì thần sắc của hắn đột nhiên khựng. Lúc trước trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa dưỡng lực, giờ phút này thì cuối cùng cũng biến thành pháp lực đổ về đan điền. Nhưng mà trong đan điền của hắn như đã đựng đầy nước, rốt cuộc cũng không thể nào tồn trữ được nửa điểm pháp lực. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn những pháp lực kia dựng một chút ở đan điền rồi tiêu tán thành hư ảo. Hàn Lập thở dài, hắn hiểu rõ chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới những biến dị của Nguyên Anh trong thể nội. Giờ có phục dụng thêm nhiều đan dược hơn thì sợ rằng cũng là vô ích. Nguyên nhân thực sự ra sao thì hắn chỉ còn cách chờ tới khi thân thể và thần thức khôi phục thì mới có đáp án rõ ràng. Hiện nay hắn không còn cách nào dựa vào việc tu luyện để đề thăng pháp lực. Dùng đan dược thì cũng chỉ hồi phục tới Nguyên Anh hậu kỳ. Vấn đề hàng đầu hiện nay là tìm cách thúc đẩy hơn quá trình hồi phục của thân thể và thần thức. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy khá đau đầu, ngón trỏ tỉ nhẹ lên mi tâm, trầm tư suy nghĩ. Sau một lát, dường như nghĩ ra điều gì, hắn ngẩng đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một tấm lệnh bài Trưởng Lão Khách Khanh. Hàn Lập dùng thần thức xâm nhập vào bên trong lệnh bài. Một tấm địa đồ Lãnh Diệm Tông tạo thành từ ánh sáng màu vàng kim hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Ánh mắt hắn quét qua tấm địa đồ một lúc, cuối cùng nhìn thẳng vào điểm có đánh dấu, ghi ba chữ nhỏ: Tàng Kinh Các. Chương 34: Kẻ trộm. Tại sườn ngọn núi Xuất Vân Phong, mây trắng như tuyết. Một đệ tử trẻ tuổi mặc trên mình trường bào màu trắng theo hướng sườn núi mà đi lên. Gã vừa nhấc chân định bước lên thềm đá thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tiếp theo, gã đột nhiên đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy. Thần thức cùng theo đó trở nên mơ hồ. Một bóng người chợt nhoáng hiện cảnh đệ tử trẻ tuổi này. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn hiện ra, đó chính là Hàn Lập. Kể lại tỉ mỉ tình huống bên trong Tàng Kinh Các cho ta. Đôi người Hàn Lập chớp động quang mang màu lam kỳ lạ, nhìn thẳng vào ánh mắt của thanh niên đối diện, giọng nói quỷ dị mà khoan thai. Tàng Kinh Các nằm trên núi Tập Thánh, được chia làm hai gian trong ngoài. Gian ngoài được mở ra cho tất cả đệ tử và trưởng lão trong tông, còn gian trong thì chỉ cho phép nội môn đệ tử cùng các vị nội môn trưởng lão mới được phép tiến vào. Đệ tử áo trắng đỡ đẫn đáp như một con rối, ánh mắt vô hồn. Sau khi nghe đệ tử trẻ tuổi này nói một cách rõ ràng, Hàn Lập thoạt nhìn vẫn duy trì vẻ bình thản, tuy nhiên sâu bên trong ánh mắt hắn hiện ra một tia suy nghĩ. Với tư cách là một trong những khu vực trọng yếu nhất, công tác quản lý của Lãnh Diệm Tông đối với Tàng Kinh Các hiển nhiên vô cùng chặt chẽ. Bình thường bất kỳ đệ tử tông môn cùng các trưởng lão nào muốn đổi lấy điện tịch không những phải trả ra một lượng lớn linh thạch mà còn phải có điểm công hiến cho tông môn. Điểm công hiến trong tông môn tức là cân nhắc các trình độ công hiến của đệ tử nội môn cùng các trưởng lão đối với tông phái, thông thường có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ do tông môn giao xuống. Tất nhiên nhiệm vụ càng gian khổ thì sẽ có khả năng đạt được điểm công hiến càng cao. Nếu không có thời gian gom góp điểm tích lũy thì các bạn sẽ không có khả năng đổi lấy công pháp cùng bí thuật cao cấp. Bởi vậy, không thiếu người săn lùng nhiệm vụ, tìm kiếm lối đi khác nhau. Tuy nhiên, đã từng có không ít tán tu trong lòng mang ý xấu, mượn danh nghĩa gia nhập Lãnh Diệm Tông, trở thành ngoại môn trưởng lão để lén lén lúc lúc lẻn vào bên trong tàng kinh các ăn cắp điện tịch. Kết quả tất nhiên đều bị phát hiện ra, kết cục vô cùng thê thảm. Bởi vì tàng kinh các được bảo vệ quá mức nghiêm ngặt, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến vào. Theo lời của đệ tử áo trắng nơi này, lúc nào cũng có Luyện Hư trưởng lão canh gác. Ngoài ra, còn có lực lượng tuần tra ngày đêm cùng với vô số cấm chế cường đại, khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không thể tới gần. Hàn Lập trầm ngâm tại chỗ một lúc lâu, rồi thu lại ngón tay đang đặt trên mi tâm của đệ tử áo trắng. Thân thể quỷ dị trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu. Đệ tử áo trắng giơ lên bàn chân đã được một thời gian dài, lúc này mới đạp chân bước đi. Người lão đạo, thiếu chút nữa thì hắn té ngã. Sau khi ổn định thân hình, gã vuốt vuốt lên bắp chân đã tê dại, mờ mịt nhìn quanh bốn phía có chút khó hiểu rồi lắc đầu tiếp tục đi lên núi. Ước dừng sau một nén nhang. Thân ảnh Hàn Lập đã xuất hiện trên đỉnh Tập Thánh Phong. Hàng đường dưới một gốc cây cao lớn xanh ngắt mà nhìn về xa xa là một tòa lầu cát hai tầng hình bát giác. Chỉ thấy lầu cát này cao chừng 9 trượng, tám mặt đều là hình bát giác, nhưng chỉ hướng phía nam mới mở ra một lối vào. Bức tường lầu cát trên nóc nhà đều khắc một loại họa và lôi phù văn xen lẫn phức tạp. Hai đội tuần tra tu sĩ đi quanh hai bên lầu cát, đi qua xem kẻ thay phiên nhau tuần tra. Đứng tại đó nhìn một hồi lâu, Hàn Lập trên mặt lộ ra một chút suy tư, thân ảnh mơ hồ biến mất tại chỗ. Ban đêm, Lãnh Diệm Tông ở trong một sân cốc. Nơi này là một đại điện màu đá xanh, chung quanh thỉnh thoảng có rất nhiều đội tuần tra đệ tử đi qua, ước chừng có khoảng 7-8 đội. Tất cả đội trưởng đều có tu vi hóa thần kỳ, hiển nhiên nơi này vô cùng trọng yếu. Một tiểu đội tuần tra từ cửa vào yên lặng bay qua. Đội trưởng của họ là một đại hán áo xanh, tự hồ có chút buồn ngủ, lén lén ngáp dài. Và lúc này bên ngoài cách đó 10 trượng, một tiểu đội tuần tra khác bay tới, hướng phía phương hướng bất đồng mà bay đi. Đại hán thấy như vậy thì không khỏi nhếch miệng. Thiên Phù Đường, mặc dù là nơi trọng địa của Lãnh Diệm Tông, nhưng mà an bài nhiều đệ tử tuần tra ban đêm như vậy, thật sự là có phần quá cẩn thận. Nơi đây không chỉ có vị trí bí mật, mà bên ngoài còn có tông môn đại trận, bao phủ bảo vệ, thì có thể có ai lẻn vào được sao? Những suy nghĩ này hắn tất nhiên sẽ không dám nói ra. Ngược lại truyền âm mệnh lệnh cho các đệ tử sau lưng, hãy cẩn giác, hãy cảnh giác, đang muốn bay vào nội cốc. Đúng lúc này một tòa cung điện cách đại hán áo xanh không xa, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Sau đó bộc phát ra một mảnh điện quang màu tím và ngay lập tức khôi phục sự im lặng. Thành nghị đại hán khẽ giật mình, từ hồ chưa kịp phản ứng. Là ai? Không tốt, có kẻ lẻn vào Thiên Phù Đường. Tiếng kinh hô của đệ tử tuần tra ban đêm vang lên sau lưng đại hán. Lúc này y cũng kịp thời phản ứng, kinh hãi run rẩy mà hướng về một phía, trong nháy mắt bay đến chỗ bên ngoài đại điện. Kẻ nào to gan dám xông vào Thiên Phù Đường, mau mau thúc thủ chịu trói. Đại hán chợt quát một tiếng, trong tay cầm pháp bảo rung lên. Đệ tử tuần tra sau lưng y lập tức chia ra vây kín đại điện. Vút vút. Các nhóm tuần tra khác cũng lập tức bay vụt tới. Trên 100 người từ 7-8 đội nhóm khác nhau vây chặt đại điện như nêm cối. Một con đùi cũng đừng nghĩ có thể bay qua. Trong đại điện tối sầm, không có chút động tĩnh nào. Toàn bộ đại điện ở nơi đây đều có cấm chế bao phủ, thần thức căn bản không thể nào thăm dò bên trong. Các đội trưởng liếc nhìn nhau, bọn họ đều đang suy nghĩ có nên xông vào hay không. Bọn họ dù sao cũng là đệ tử tuần tra ban đêm, nhưng lại không có tư cách đặt chân vào trong đại điện. Xảy ra chuyện gì? Một đạo bạch quang bay vụt tới, rơi vào bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh của một lão già tóc bạc. Phạm Đại Sư, ngài đã tới rồi. Vừa rồi có kẻ xâm nhập Thiên Phù Đường. Chúng đệ tử đang muốn đi vào bên trong đại điện để lùng bắt. Bất quá dựa theo quy củ thì tự nhiên không có tư cách này. Một gã đội trưởng đi đến bên cạnh lão già, nhanh chóng kể rõ sự tình. Cái gì chứ? Một lũ xuẩn ngốc. Thời điểm này mà quy củ cái gì? Xông vào nhanh lên. Lão già tóc bạc nghe xong lập tức sùi bọt mép, hét lớn một tiếng, hướng phía trong đại điện mà phóng đi. Đám đội trưởng thấy như vậy, phân nửa lập tức đuổi theo. Thế nhưng vẫn có hai người lưu lại bên ngoài. Quan sát cửa đại điện, Lão già tóc bạc khẽ giật mình. Cấm chế trên cửa chính của đại điện không bị tổn hại chút nào. Lão già tầm tắc kêu lạ, có điều không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một lệnh bài. Một đạo bạch quang bay ra, rơi vào trên cửa đại môn. Trên cửa chính một hồi hào quang lập lòe, két một tiếng mở ra. Đám người lập tức xông vào trong đại điện. Lão già tóc bạc phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong đại điện, ánh sáng bạch quang bao phủ, đem khắp nơi trong điện chiếu sáng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bên trong đại điện được bày biện rất đơn giản, chỉ bày một cái giá bạch ngọc, liếc qua cũng có thể nhìn thấu. Nơi đây vậy mà không có một bóng người, nhưng trên mặt đất có vài dấu vết cháy đen. Không có ai, chẳng lẽ là đã chạy thoát rồi ư? Đám đội trưởng nhìn thấy vậy thì không khỏi đưa hai mắt nhìn nhau. Bên trong đại điện, hai mắt thành y đại hán trợn tròn, thần sắc tràn đầy vẻ không tin. Lúc y canh gác bên ngoài, ánh mắt tuyệt đối không hề rời đi. Người nọ làm sao có thể ly khai? À, Thiên Ảnh Thạch, Quang Nguyệt Thảo. Lão già tóc bạc lại gần một cái giá bằng bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Những cái giá bạch ngọc từng được đặt phía trên đều đổ đầy vô số tài liệu, bên cạnh đều có cấm chế bao phủ. Thế nhưng lúc này đã có cấm chế bị giải trừ, nhìn qua cũng có thể thấy tài liệu trên đó thiếu đi không ít. Lưu Lam Mật, Thiết Tâm Vũ. Lão già lại chạy đến cái giá bên cạnh, đấm ngực dậm chân, bộ dáng vô cùng đau khổ. Sắc mặt của đám đội trưởng hóa thần kỳ cũng vô cùng khó coi. Đuổi theo cho ta, huy động hết thảy đệ tử tuần tra, nhất định phải bắt đạo tặc về đây cho ta. Lão già tóc bạc cực kỳ tức giận, giơ chân hét lớn. Rất nhiều tài liệu trân quý tại Thiên Phù Đường đã bị trộm đi. Việc này nhấc lên một cơn sóng lớn tại Lãnh Diệm Tông. Vô số đệ tử tuần tra được xuất động truy tìm cho ra kẻ trộm. Hành động bắt trộm từ nửa đêm đến bình minh diễn ra ầm ĩ, tự nhiên khiến cho không ít đệ tử ngoại môn cũng bị đánh thức, gia nhập vào đại quân truy tìm thủ phạm. Kết quả là toàn bộ Linh Diệm Sơn Mạch cơ hồ bị lật tung lên, nhưng không có chút tung tích cô gã đào tặc. Việc này rất nhanh đã kinh động tới cao tầng trong tông môn. Một trưởng lão luyện hư hậu kỳ am hiểu truy tung tự mình tìm đến Thiên Phù Đường để điều tra. Sau đó kết luận, kẻ trộm đã dùng một loại lôi điện truyền tống pháp trận để chạy trốn. Một chút dấu vết cũng không để lại, khiến cho không có cách nào truy tung. Ngay đến trưởng lão luyện hư hậu kỳ cũng tìm không ra kẻ trộm. Thế nhưng vì việc nhỏ này, làm sao có thể kinh động tới Thái Thượng trưởng lão hợp thể kỳ. Do đó, Phạm Đại Sư của Thiên Phù Đường bất đắc dĩ đành hậm hực thu tay, đình chỉ hành động truy bắt. Tuy rằng thoạt nhìn quá trình truy bắt đã bị đình chỉ, thế nhưng tổng môn tự nhiên sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Đại trận phòng hộ chung quanh sơn mạch Linh Diệm Tông không có dấu vết xâm nhập, thủ phạm hiển nhiên vẫn còn lưu lại nơi đây. Lãnh Diệm Tông phái cao thủ lặng lặng tìm kiếm. Sau sự việc này, phòng vệ các nơi bên trong Lãnh Diệm Tông càng thêm nghiêm ngặt hơn so với trước. Chương 35: Màn Thiên Quá Hại. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày trôi qua, lại là ban đêm. Tàng Kinh Các, bên trong Lãnh Diệm Tông. Từ sau khi vụ Thiên Phù Đường xảy ra cách đây không lâu, thì số người tuần tra nơi này đã được tăng lên gấp đôi. Tại một chỗ trong rừng rậm cách nơi này mấy trăm trượng, một bóng người màu bạc nhạt, mờ ảo chậm rãi hiện ra. Dưới màn đêm u ám không thể nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy được dung mạo. Bóng người ngẩng đầu nhìn về một tòa lầu cát hình bát giác, lộ ra vẻ bí hiểm trong màn đêm. Sau một lúc lâu, hắn lật tay lấy ra một tấm phù lục màu tím nhạt rồi dán lên trên người. Phù lục màu tím lập tức im ắng vỡ vụn ra, rồi hóa thành một đám phù văn mơ hồ giống như nòng nọc. Sau khi bay múa khắp toàn thân của thân ảnh thì tan biến vào trong cơ thể hắn. Chung quanh thân ảnh mơ hồ hiện ra một cột sương mù màu tím, trong nháy mắt che mất bóng người rồi tiêu thất trong hư không. Thật ra thân ảnh tự nhiên là không có biến mất, mà là hóa thành một đoàn hư vô, không bỏ qua đám người đang tuần tra mà hướng về Tàng Kinh Các bay tới. Đám đệ tử đang tuần tra ánh mắt đảo quanh khắp nơi, thần thức cũng quét quanh mọi góc, nhưng bất quá là hoàn toàn không cách nào phát giác ra đạo nhân ảnh kia đang tồn tại. Cũng không mất quá nhiều thời gian, thân ảnh thần bí đã đi tới cổng vào của Tàng Kinh Các. Giờ phút này đã là đêm khuya, Tàng Kinh Các sớm đã đóng cửa. Ánh sáng nhàn nhạt, nhẹ nhẹ bao quanh cổng đại điện rộng lớn này. Hiển nhiên nơi này có cấm chế tồn tại. Bóng người trong miệng vừa lẩm nhẩm, vừa vùng tay bấm niệm pháp quyết. Hé miệng phùng ra một đoàn thanh khí trong suốt vô hình nhằm về hướng đại môn. Nếu như đem thanh khí phóng đại lên gấp trăm lần, liền có thể chứng kiến thấy bên trong thanh khí được cấu tạo bằng một số phù văn xen kẽ nhau, hùng hằng đụng vào cấm chế bảo vệ. Những phù văn bấy nhỏ này bay vào, màn ánh sáng cấm chế dường như đã bị ăn mòn, làm xuất hiện ra một cái động lớn. Tức thì thân ảnh lập tức im hơi lặng tiếng mà tiến vào. Không còn có cấm chế ngăn cách, thân ảnh loan cái đã chui vào bên trong cửa đá. Ánh sáng cấm chế bên ngoài nhấp nhoáng hiện ra, lập tức liền khôi phục bộ dạng như lúc ban đầu. Ánh sáng rất nhanh đã khôi phục. Bên ngoài đệ tử tuần tra không có một chút nào phát hiện ra điều gì thường nào. Sau khi bóng người nọ đã tiến vào Tàng Kinh Các, thì một đại điện hình tròn hiện ra trước mắt hắn. Đại điện này rất cao lớn, cao khoảng hơn 20-30 trượng, và có chừng hơn 10 con đường từ trong đại điện kéo dài, không biết là đi thông tới nơi nào. Sâu nhất thì thấy xuất hiện một cầu thang đen uốn lượn ở phía trên ngay trước mặt. Bóng người khẽ liếc ánh mắt quét qua, rồi lặng lẽ hướng về một phía mà bay đi. Thông đạo không hề dài, hắn nhanh chóng đã đi hết, và phía trước là một cánh cửa thạch thất đóng kín. Trên cánh cửa thạch thất này, cùng bên ngoài giống nhau, đều được bao trùm một tầng cấm chế màu trắng. Trên cửa đại môn còn khắc hai dòng chữ Cổng Pháp. Bóng người trong mắt lóe ra tia sáng vui mừng, liền há miệng phùng ra một cổ thanh khí. Cấm chế màu trắng liền bị ăn mòn, hình thành nên một cái động lớn, bóng người lập tức bay vào bên trong. Bên trong đại môn là một căn phòng bằng đá, bên trong đặt hàng trăm kệ và được phủ lên bằng một lớp ánh sáng màu đỏ. Mỗi một kệ được chia thành nhiều lưới ô vuông, và từng ô vuông trong đó đều để một khối ngọc dạng. Mỗi ô vuông đều được một cái đánh dấu, nội dung ghi chép bên trong mỗi ngọc dạng là một loại công pháp. Bóng người tùy ý chạy đến trước mặt một kệ sách, lại hành động tương tự, dùng thanh khí đem màn sáng màu đỏ bao quanh kệ sách, ăn mòn và thuận tay phát ra một cổ hấp lực. Đem mấy khối ngọc dạng bên trong thu vào trong lòng bàn tay, thần thức theo đó mà rót vào. Sau một lát, hắn nhíu mày, đem mấy khối ngọc dạng này ném trở về kệ sách. Trong ngọc dạng chủ yếu ghi chép công pháp cho tu sĩ kết đan, thậm chí có cả công pháp cho Nguyên Anh kỳ, tuy nhiên từ hồ cũng không được người này để vào trong mắt. Thân ảnh tại trong thạch thất buông phí đi đi lại lại, cũng không lâu lắm liền đem toàn bộ ngọc dạng dò xét một lần, lắc lắc đầu, bộ dáng rất là thất vọng. Người này không chút chần chừ liền quay người hướng phía bên ngoài bay đi, rất nhanh xuyên qua cửa đá, sau một lát thì trở về đại điện. Hắn lập tức tiến nhập vào bên trong một thông đạo khác bên cạnh, và cuối thông đạo là một thạch thất. Trên đỉnh thạch thất này là một phiến đá màu trắng viết hai chữ Thuật Pháp. Bóng người rất nhanh một lần được phá giải cấm chế tiến nhập vào bên trong. Cũng không mất quá nhiều thời gian, bóng người một lần nữa trở ra và tiếp tục tiến nhập vào bên trong thông đạo thứ ba. Trong nháy mắt đã hơn một canh giờ trôi qua, hơn 10 thông đạo đã được xem qua ít nhất một lần, mà còn lại trước mặt hắn là một cầu thang đen kịt, hướng lên trên, nhìn một cái rồi từ từ hắn bay lên. Cầu thang không hề dài và hắn rất nhanh đã bay đến phía trước là một đại môn khổng lồ. Xung quanh hai bên là hai người đang ngồi trên đỉnh cát. Bên tay trái là một người mặt trắng khá mập mạp, tài to, mặt lớn. Người mặc áo cà sa màu tím, tự hồ là một tăng nhân. Còn bên tay phải là một người cao gầy, da mặt khô vàng, bộ dạng như mang bệnh. Tuy nhiên trên đỉnh đầu hai người này đều có ẩn hiện quang hoa. Trên thân tỏa ra khí tức sâu như biển cả, và rất rõ ràng là hai gã cường giả cấp bậc luyện hư kỳ. Hai người này nhắm mắt tịnh tọa, tu luyện, đối với mọi việc xung quanh không hề có phát giác. Thân ảnh liếc nhìn hai người này, ánh mắt rất nhanh dời đi rơi vào trên cửa đá đằng sau. Trên cửa đá xuất hiện làn sóng ánh sáng phản chiếu ra những tia sáng đầy màu sắc, nhìn rõ ràng là so với cấm chế vừa rồi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như hắn đoán không sai thì sau cánh cửa đá này, Hân Phương Đường chính là nội các của Lãnh Diệm Tông. Tàng Kinh Các là một nơi tồn trữ rất nhiều quyển điện tịch tinh diệu nhất của tông môn, cho nên muốn phá nhà cơm chế nơi đây xem ra không dễ dàng gì. Bóng người ánh mắt híp lại, dừng lại một lát rồi liền di chuyển về phía trước. Thân hình như có như không rơi vào trước cửa đại môn, cách hai gã luyện hư khoảng cách không đến một trượng. Bên tay trái, gã tăng nhân mập mạp đột nhiên lông mày khẽ nhướng, liền mở mắt liếc chung quanh. Làm sao vậy, Linh Tề huynh? Nam tử cao gầy bên tay phải cũng hai mắt mở ra rồi mới hỏi. À, không có gì. Tăng nhân mặt trắng quay đầu nhìn về nội các thì thào tự nói. Hắn cũng không phải là thật sự phát hiện ra điều gì, chỉ là đã tu luyện qua một bí thuật tạo cho hắn một cảm ứng. Bất quá thuật này xác suất thành công không cao. Gã tăng nhân vừa nghĩ tới cấm chế cùng với hắn, hai người này ngày đêm làm nhiệm vụ. Đừng nói là tu sĩ hợp thể kỳ, cho dù là đại năng đại thừa kỳ, nếu muốn ngấp nghé nơi đây cũng quyết không có khả năng làm được mà không có một chút tiếng động phát ra. Nghĩ tới đây, tăng nhân lại chậm rãi khép hai mắt. Nam tử cao gầy thấy như vậy cũng không có để ý, cùng nhắm mắt tu luyện. Bóng người từ đầu tới cuối đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, cho đến khi hai gã luyện hư kỳ nhắm mắt. Lúc này mi tâm hắn hơi hơi động, một lực lượng thần thức cường đại từ trong mắt tàn mát ra, nhanh chóng bao trùm cả tòa đại môn, mơ hồ ngưng tụ thành một bức tường ngăn cách. Sau đó hắn hé miệng phùng ra một cổ thanh khí rơi vào phía trên ánh sáng cấm chế. Ánh sáng cấm chế lập tức hào quang lóe lên, tựa hồ như đang chống lại sự xâm nhập, tàn mát ra một cổ pháp lực chấn động. Thế nhưng bởi vì thân ở bên trong bình phong ngăn cách thần thức, cho nên hai gã tu sĩ luyện hư là không hề phát hiện ra điều gì. Thân ảnh hai tay pháp quyết biến đổi, lực lượng thanh khí chợt giảm mà phân tán đi theo mọi hướng, cùng với màn sáng cấm chế tranh đấu làm cho ánh sáng khu vực trung tâm dần dần trở nên phai nhạt đi vài phần. Bóng người không nói hai lời, thân hình nhoáng lên liền một cái chui vào. Tất cả tuy nhìn có vẻ phức tạp, thế nhưng hắn từ lúc ra tay phá vỡ cấm chế đến lúc thân hình chui vào bên trong, trước sau bất quá chỉ một hai cái hô hấp công phu. Lúc này bức tường ngăn cách thần thức mới lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Ồ! Tăng nhân mặt trắng đôi lông mày nhíu lại rồi mở ra hai mắt, đột nhiên quay đầu hướng đại môn mà nhìn. Đại môn mặt ngoài ánh sáng cấm chế lăng tăng, tàn mắt ra hào quang mờ mịt, cũng không biểu hiện ra một chút nào dị thường. Nhưng vừa rồi trong lòng rõ ràng là hiện ra một cảm giác không hiểu thấu. Tuy rằng vẫn là lóe lên tức thì, nhưng làm cho trong lòng không khỏi cái điểm khả nghi bùng phát mà lên. Linh Tề huynh, không phải là đại người đã phát hiện ra chuyện gì chứ? Nam tử cao gầy lúc này cũng từ hồ phát hiện ra cái gì không đúng, vội vàng đứng dậy quay đầu nhìn thoáng qua đại môn. Sau đó, một lần nữa nhắm hai mắt. Một cổ thần niệm khổng lồ hướng bốn phương tam hướng nhanh chóng quét tới. Khánh đạo hiện đệ, người vừa phát hiện có cái gì, có đúng không? Tăng nhân mặt trắng đi đến trước đại môn, cẩn thận dò xét hỏi. Trừ phi có người có thể trong hai ba khắc phi đồn chạy ra phạm vi bên ngoài Tàng Kinh Các mấy trăm dặm, hoặc là phá vỡ cấm chế lưu ly huyền thủy trận do Lãnh Diệm lão tổ tự mình bố trí, tiến nhập vào trong nội các. Nam tử cao gầy giờ phút này đã mở hai mắt ra, lắc lắc đầu, trong miệng chậm rãi nói. Hắn vừa rồi cũng phát ra thần niệm tìm kiếm, thế nhưng không có thu hoạch gì. Điều này sao có thể chứ? Xem ra, cảm giác của ta đã sai. Tăng nhân mặt trắng nghe như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Muốn trong hai ba khắc phá vỡ lưu ly huyền thủy trận và trong chốc lát không một tiếng động, khôi phục như thường, thì chỉ sợ là căn bản đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão trong tông, chưa chắc có thể làm được. Chương 36 Thầu lương hoán trụ. Trong lúc hai tu sĩ luyện hư vẫn đang nghi thần nghi quỷ, bóng người kia đã xuất hiện trong một tòa điện phủ đen thui. Không gian trong điện đường này không lớn, chỉ khoảng 20-30 trượng, chính giữa có một cây cột đá bằng bạch ngọc khá to. Trên cột chạm khắc vô số phù văn, hào quang màu vàng nhu hòa đang lan tỏa từ trên đỉnh của cột đá, tạo thành một cái màn sáng giống như cái bát lật úp, bao phủ một khu vực vào bên trong. Từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong màn sáng có mười mấy cái tủ đá đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ mịt mờ, không thấy rõ đồ vật để bên là gì, thoạt nhìn có chút thần bí. Bóng người đứng yên tại chỗ, không cất bước tiến lên, nhìn kỹ màn sáng màu vàng trước mắt, hai mắt ẩn hiện làm mang. Một lát sau, bóng người vùng tay, hơn 10 đạo ánh sáng màu đen bắn ra. Lại là từng cây trần kỳ màu đen, rất chính xác mà rơi vào xung quanh vòng bảo hộ màu trắng. Tiếp theo hai tay của bóng người vừa bấm pháp quyết, từng đạo cục sáng màu đen từ trong những trần kỳ vừa rồi bay ra, nối thành một mảnh trên không trung, hình thành một cái màn sáng màu đen nhạt, có hình bán cầu càng lớn hơn. Nó bao phủ toàn bộ màn hào quang màu vàng vào bên trong. Màn hào quang màu vàng vốn đã chiếm cứ gần nửa không gian trong đại điện. Màn sáng màu đen nhạt càng là hầu như tràn ngập toàn bộ đại điện. Bóng người há miệng phùng ra một cổ thanh khí lên màn hào quang màu vàng, định dùng cách cụ phá vỡ ra một cái lỗ như lần trước. Kết quả là vượt ra ngoài ý định là ngay khi thanh khí thật khó khăn ăn mòn một cái lỗ thủng cỡ lòng bàn tay. Bề mặt màn hào quang lập tức tỏa ra hào quang sáng chói, vô số ánh sáng màu vàng mịt mờ bỗng nhiên xuất hiện, bất ngờ bao vây đoàn thanh khí này. Cùng lúc này, những phù văn được chạm khắc trên trụ đá bằng bạch ngọc giữa màn hào quang đột ngột sáng ngời. Mặt ngoài của màn hào quang màu vàng có ánh sáng lóe lên, vô số tia sáng cực nhỏ màu vàng cho mắt hiện hiện, quấn lấy đoàn thanh khí, sau đó hùng hăng siết chặt. Thanh khí lập tức bị cắt vụn thành vô số khối bay tán loạn ra, mà ánh sáng màu vàng mịt mờ cũng nhanh chóng biến mất. Lỗ thủng vừa mới xuất hiện cũng bị lấp đầy như lúc ban đầu. Bóng người trong thiết cảnh này vậy mà thờ ơ, dường như không có kinh ngạc một chút nào. Ánh mắt của bóng người nhìn chằm chằm vào trụ đá bằng bạch ngọc hồi lâu, lại lật tay lấy ra hơn 10 cây trần kỳ màu sắc khác nhau. Bóng người vùng tay, toàn bộ trần kỳ đều lơ lửng giữa không trung, xếp đặt thành một cái trận thế quái dị có hình bầu dục, nhìn như lộn xộn nhưng là ẩn chứa huyền cơ. Tùy theo hai tay của bóng người nhanh chóng bấm pháp quyết, trong tay có ánh sáng màu đen lóe lên không ngừng. Tùy theo hai tay của bóng người thì hơn 10 trận kỳ cũng tùy theo nở rộ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau, giống như từng đạo mùi thương nhào nhào đánh lên trên màn hào quang vàng. Những ánh trần kỳ này giống như những cây đinh chui vào trong màn hào quang màu vàng, quay thành một khu vực cỡ hơn một trượng. Ánh sáng trên bề mặt màn hào quang màu vàng nhấp nháy, khiến cho tốc độ tiến tới của trần kỳ bị càng trở thật lớn. Đồng thời một cột pháp lực chấn động có chút mạnh liệt cũng lan ra. Nhưng những chấn động này hơi chạm một chút lên màn sáng nhạt màu đen, thì bên ngoài lại tự như trầu đất xuống biển vậy, biến mất vô tung. Không có chút nào có thể tỏa ra bên ngoài. Theo âm thanh chú ngữ mờ ảo trong miệng của bóng người truyền ra, thì hào quang trên bề mặt của hơn 10 cán trần kỳ sáng ngời, tốc độ tăng thêm, rút cuộc hoàn toàn ghim vào trong màn hào quang. Sau một khắc, khu vực cỡ hơn một trượng bị trần kỳ bao phủ lấy, tia sáng màu vàng trên bề mặt nhanh chóng yếu ớt đi. Bóng người lập tức há miệng, phùng ra một cổ thanh khí lên phiến khu vực này. Màn hào quang ảm đạm không còn sức ngăn cản, trong nháy mắt bị thanh khí ăn mòn hơn phân nửa. Nhưng mà toàn bộ phù văn trên trụ đá bằng bạch ngọc ngay chính giữa, giờ phút này lại đều bắt đầu lóe sáng. Những khu vực khác trên màn hào quang màu vàng cũng đều tỏa ra ánh hào quang. Càng nhiều nữa, ánh sáng màu vàng mịt mờ hiện ra, giống như sóng dữ đánh tới khu vực đang bị hơn 10 cán trần kỳ bao phủ này. Thế nhưng lại bị trần kỳ ngăn chặn gắt gao. Pháp lực chấn động kịch liệt lan ra, bị màn sáng màu đen ở chung quanh ngăn cách. Chỉ có điều pháp lực chấn động lần này thực sự quá kịch liệt. Màn sáng màu đen cũng tùy thời ông rung rẩy, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, dường như có chút không chịu được. May mà sau 2-3 cái hô hấp, mảnh khu vực cỡ hơn một trường kia đã bị thanh khí ăn mòn ra thành một cái động lớn. Bóng người vội vàng phóng nhanh như điện vào bên trong, rơi vào gần trụ đá bằng bạch ngọc. Há miệng phun ra một cột khí đen nồng đậm bao trùm cột đá, đồng thời hai tay bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu đen bắn ra rơi trên cột đá. Hắc khí nhanh chóng lan tràn trên cột đá, nhuộm những đồ án phù văn ở bên trên thành màu đen. hào quang trên cột đá lập tức nhanh chóng ảm đạm đi. Ánh sáng mờ mịt đang kích động mạnh liệt trên màn hào quang vàng cũng chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Bóng người vùng tay khẽ vẫy, hơn 10 cán trần kỳ từ trong màn hào quang xông ra, bay vụt trở về trong tay người này, bị hắn thu lấy. Ngay lập tức, bóng người lại lật tay, lấy ra một sấp trần kỳ màu vàng, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng bắn ra. Từ phía trong đánh lên trên màn hào quang vàng. Những trần kỳ này không chút trở ngại mà chui vào trong màn hào quang biến mất không thấy. Toàn bộ màn hào quang màu vàng này hơi hơi gần sóng một chút, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lộ thủng hơn một trường vừa bị thanh khí ăn mòn thì lúc này cũng nhanh chóng khôi phục như trước. Ngay lúc này, bóng người mới quay đầu, nhìn về hơn 10 cái tủ đá phân bố tại chung quanh cột đá kia. Từng tủ đá rõ ràng đều bị một tầng màn hào quang đỏ thẫm bao phủ lấy. Bóng người đi đến trước một cái tủ đá không chút do dự, há miệng phùng ra một cổ thanh khí lên bề mặt của màn hào quang. Khu vực đó lập tức chấn động kịch liệt, ánh sáng đỏ nhanh chóng nhạt đi, mắt thấy đã sắp bị phá đi. Vào thời khắc này, trên bề mặt của màn sáng màu đỏ bỗng nhiên hiện ra tinh quang màu trắng lốm đốm. Hào quang hai màu đỏ trắng hòa tan, lập tức chặn đi sự ăn mòn của thanh khí. Cùng lúc này, sâu trong đại điện vang lên một hồi tiếng chuông cảnh báo. Hư không xung quanh bóng người chấn động một trận, dường như cũng bị giật mình. Nhưng sau một khắc, có tiếng chú ngữ rì rầm từ trong miệng hắn truyền ra, bàn tay bắt đầu biến hóa liên tục. Đoàn thanh khí kia lập tức bắt đầu cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng, nhanh chóng tấn công vào cấm chế hai màu đỏ trắng. Thế nhưng, mặc cho thanh khí biến ảo ra sao, cũng không cách nào đột phá được. Bóng người chợt vẫy tay, quyết đoán triệu hồi thanh khí. Sau đó, hai ngón tay điểm lên mi tâm. Mi tâm đột nhiên xuất hiện một vệt màu đen, sau đó vỡ ra, hiện ra một con mắt đen xì như mực. Con mắt xoay tròn một vòng, bên trong ẩn hiện phù văn màu đen. Một đường ánh sáng đen to bằng ngón tay từ trong con mắt bắn ra, lóe lên rồi lập tức đụng vào cấm chế bên ngoài tủ đá. Cấm chế hai màu đỏ trắng gặp phải ánh sáng màu đen này lại giống như giấy vậy, lập tức bị xuyên thấu. Phanh, một tiếng vỡ vụn ra. Mi tâm của bóng đen lóe lên tinh quang, tản mát ra một cổ lực lượng thần thức khổng lồ, hơn được phần chia ra thành hơn 10 phần, mỗi phần chui vào trong một khối ngọc giản, nhanh chóng dò xét nội dung bên trong. Mà theo tiếng chuông vừa rồi cảnh báo, cấm chế bên ngoài tàng kinh cát lập tức bắt đầu điên cuồng loay sáng, phát ra trần trần thanh âm cảnh báo. Không tốt, có người xâm nhập tàng kinh cát. Là ai to gan lớn mật như vậy? Đúng là muốn chết rồi. Chẳng lẽ là kẻ trộm vừa lẻn vào thiên phù đường 3 ngày trước sao? Tùy theo từng tiếng gào thét vang lên, từng thân ảnh từ mọi hướng hội tụ tới tàng kinh cát. Đã có vết xe đổ là thiên phù đường, những kẻ tuần tra này không chút do dự, một mặt phái người truyền tin cho cao tầng trong tông môn, mặt khác mấy tên đội trưởng có thực lực mạnh nhất lập tức xông vào tàng kinh cát. Trong đêm tối, các nơi trong lãnh diệm tông cũng nhào nhào có hào quang sáng lên, bắt đầu trở nên bạo động. Kẻ trước nhất kịp phản ứng thật ra là trong các cửa của hai gã tu sĩ luyện hư kia. Cảnh báo vừa vang, hai người này lập tức nhảy dựng, trên mặt lộ ra sự kinh sợ và phẫn nộ. Vậy mà thực sự các người tại dưới mí mắt của bọn hắn lẻn vào trong cát. Chẳng lẽ thật sự là tu sĩ đại thừa kỳ? Ý niệm này bất chợt lóe lên trong đầu hai người. Nhưng giờ phút này cũng bất chấp mọi thứ, mỗi người lập tức lấy ra một khối ngọc phù, một khối hình dạng như loan nguyệt, một khối khác là cái hình dạng vừa tròn lại vừa dẹp. Hai khối ngọc phù ghép lại với nhau tạo thành một hình tròn nguyên vẹn, không nói hai lời dán lên một chỗ trên cửa lớn. Cấm chế như nước gợn trên cửa lập lòe hào quang, nhanh chóng biến mất. Cửa đá ầm ầm mở ra, hai người không nói một lời mà bay vụt vào. Trong thế màn sáng màu đen nhạt ở bên trong, hai người đúng là khẽ giận mình. Tàng Nhẫn mặt trắng nhanh chóng suy tính, bất chợt cắn răng, lật tay lấy ra một pháp bảo giống như một tấm kính hình tròn. Tay gã bấm pháp quyết, ánh sáng màu xám trên kính tròn lóe ra phun ra một chùm tia sáng màu xám trắng thật to, đánh lên trên màn sáng màu đen, tiếng nổ vỡ đinh tai nhức óc chợt vang. Màn sáng lập tức cuồn cuộn kịch liệt, giống như nước gợn phập phồng kịch liệt, thế nhưng lại không lập tức bị đánh tan đi. Hầu như là cùng một lúc, Trên thân nam tử cao gầy không có bốn chuôi phi kiếm màu xanh bay ra, xoay quanh một vòng cũng đã biến thành bông đóa hoa sen màu xanh. Vô số kim khí màu xanh bất chợt từ trong bông đóa hoa sen màu xanh này tuôn ra, nhào nhào chém lên màn sáng đen. Phốc phốc, cuối cùng màn sáng đen cùng chống đỡ không được, bị xé nứt ra, lộ ra tình huống bên trong. Tặc tử, dám lớn mật ư? Hai gã tu sĩ luyện hư trông thấy bóng người màu bạc như ẩn như hiện bên trong, trong lòng buông lỏng, đồng thời không khỏi vừa thẹn vừa giận. Khí tức tỏa ra từ bóng người này chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Nhưng mà người này lại không chút nào để ý tới hai tu sĩ luyện hư bên ngoài. Giờ phút này hắn vừa mới xem xong những ngập dạng trong cái tù đá thứ nhất. Thân ảnh nhoáng lên đi tới một cái tù đá ở bên cạnh. Hắn nghỉ theo như cách cũ, trong con mắt trên mi tâm hắn đã bắn ra một đạo ánh sáng đen, đánh nát cấm chế chung quanh tù đá. Sau đó hết sức thong dong thả ra thần thức, lần nữa thăm dò vào những ngọc dạng trong tù đá. Kết thúc phần 6 của bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiền Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.